hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của chúng tôi chỉ có 5 người. Tôi cũng đồng tình với quan điểm của Tiêu Thần. Thay vì cứ chờ bị quy tắc trừng phạt, chi bằng chủ động tìm cách phá giải. Người buộc chuông phải là người tháo chuông. Nếu Ninh Ninh là khởi nguồn của mọi chuyện, vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ cô ấy. Vịt bay lạc bầy thật ra. Về nguyên nhân cái C, H, E, T của Ninh Ninh, tôi luôn mang trong lòng nghi ngờ. Cô ấy tự sát, nhưng tại sao lại tự sát? Chúng tôi đều không biết. Cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trước đó, cho dù có khổ cực đến đâu, cô ấy cũng đều gắng gượng vượt qua. Rốt cuộc là biến cố gì đã khiến cô ấy tuyệt vọng đến mức chọn cái chết? Nếu không tìm ra gốc rễ, có lẽ chúng tôi vĩnh viễn không thể rời khỏi nhà tang lễ này. Trong phòng lạnh chứa xác, sau khi mở từng ngăn tủ đông, chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy đoạn Ninh Ninh. Tôi nín thở, từ từ kéo khóa túi đựng T, H, I, T, H, ể xuống. Cô ấy nằm đó rất yên tĩnh, hai tay đan chéo trước ngực, khuôn mặt vẫn thanh tú như xưa, giống hệt như công chúa ngủ trong chuyện cổ tích. Cô ấy, bụng cô ấy, có người kinh hãi thốt lên. Tôi cảm thấy choáng váng, cả người lạnh ngắt. Đúng vậy, bụng của Đoạn Ninh Ninh hơi nhô lên. Rõ ràng, cô ấy đã mang thai. Cách chương.